chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571 ngược cầu hình thức đã mở ra. Chương 571 ngược cầu hình thức đã mở ra. Nhà đầu ngốc, ta cũng không muốn chết, ta tưởng vẫn luôn đều bồi ngươi, vẫn luôn đều bồi ngươi. Chính là, ta sẽ chết ta nha đầu. Làm sao bây giờ, ta giống như đã cấp không được ngươi hạnh phúc, hắn khóe mắt có nước mắt chảy xuống. Lòng tràn đầy đều là tuyệt vọng trước gương. Trần Thanh Thanh nước mắt ngăn không được chảy xuống, ngay cả Chu Tước. Đáy lòng cũng động dung không thôi, nàng cười lạnh xem Bạch Hổ Thú nói. Thấy không, đây mới là tình cảm chân thành. Trần Thanh Thanh rơi lệ đầy mặt nói. Đủ rồi sao, có thể cho hắn ra tới sao? Quá thống khổ, loại cảm giác này, liền tính biết hết thảy đều là biểu hiện giả dối. Vẫn là như vậy lệnh nhân sinh không bằng chết. Chu Tước lại nói, nhanh ảo cảnh, Từ Đồ Phong dùng hết toàn thân sức lực, nâng lên một bàn tay vỗ làm Trần Thanh Thanh khóe mắt nước mắt, hắn sắc mặt tái nhợt nói. Nha đầu, nếu có kiếp sau, ngươi còn nguyện ý cùng ta ở bên nhau sao? Nguyện ý, Từ Đồ Phong, ta nguyện ý, ta đời này cũng muốn cùng ngươi ở bên nhau, ta cùng ngươi cùng chết ngay sau đó. Nàng liền đem lưỡi đao hướng tới chính mình trái tim cắm đi, Từ Đồ Phong nhanh tay ngăn cản trụ. Đem sắc nhọn lưỡi đao hoa ở trong tay, máu tươi xối tích nha đầu. Đừng chết, ta không cần ngươi cùng ta cùng chết, ta muốn ngươi hảo hảo tồn tại, vui vui vẻ vẻ tồn tại, chính là, không có ngươi ta như thế nào vui vẻ đến lên. Ngươi còn có cha mẹ, còn có gia gia, còn có Tử Ngâm cùng Tiểu Quai. Bọn họ không thể không có ngươi, chính là ta muốn ngươi a. Ta chỉ cần ngươi, thực xin lỗi, nha đầu, nếu có kiếp sau, ta sẽ sớm một ít gặp được ngươi, tựa như Tử Ngâm cùng Tử Minh. Từ nhà trẻ bắt đầu, sớm liền bảo hộ ở bên cạnh ngươi, sinh mệnh dần dần trôi đi. Từ Đồ Phong cả người ý thức trở nên mông lung, hắn mãn đầu óc đều là. Đã từng cùng nha đầu cùng nhau hình ảnh, lần đầu gặp nhau. Lại lần nữa tương ngộ, lẫn nhau hiểu biết, yêu nhau, những cái đó trải qua hết thảy, toàn bộ đều rõ ràng trước mắt nha đầu, ta luyến tiếc chết chính là, ta liền sắp chết rồi, nha đầu, ta nha đầu, chúng ta kiếp sau tái kiến, yêu nghiệt giống nhau con ngươi. Hoàn toàn nhắm lại một viên nước mắt, chảy xuống ở trên má, ngay sau đó. Hắn liền về tới hiện thực thế giới, ngồi trở lại hắn nguyên lai vị trí thượng, hắn hai tròng mắt lập. Tức thoáng hiện quá một mặt mê mang, nhưng mà, lại lần nữa nhìn đến Trần Thanh Thanh kia một khắc, hắn vui sướng như cuồng. Nàng đầy mặt đều là nước mắt, hai tròng mắt hồng toàn bộ nhìn hắn. Ngắn ngủn vài phút thời gian, giống như đi qua cả đời giống nhau, Từ Đồ Phong mặc danh có một loại mất mà tìm lại tâm tình. Không đi so đo bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự vật, điên rồi giống nhau tiến lên đem Trần Thanh. Thanh cả người ôm vào trong lòng ngực, ôm đến gắt gao, Trần Thanh Thanh cảm giác chính mình sắp đá bất quá khí tới. Lại chưa đẩy ra nàng, mãi cho đến giờ phút này. Từ Đồ Phong mới cảm giác được một tia chân thật, nha đầu, ngươi còn ở ta bên người. Này hết thảy đều là chân thật, không phải nằm mơ, cả người. Ngăn không được run rẩy, thiếu chút nữa liền cho rằng chính mình thật sự chết đi, rốt cuộc nhìn không tới nha đầu, loại cảm giác này quả thực có thể nói tê. Tâm liệt phế, đau đớn muốn chết, Trần Thanh Thanh cảm giác được hắn sợ hãi cảm xúc. Nhẹ nhàng chụp phủi hắn phía sau lưng, Trần An nói, Từ Đồ Phong, đừng sợ, đều là giả, đó là Chu Tước tiền bối đối với ngươi khảo nghiệm. Hết thảy đều chỉ là ảo cảnh mà thôi, hắn đã đoán được chẳng qua. Cái loại này chết quá một lần lòng còn sợ hãi cảm giác. Quá chân thật, hắn còn không có khôi phục lại, Chu Tước nhìn trước mắt hai người. Khóe mắt không tự giác hoạt ra hai giọt nước mắt tới, vì cái gì người khác đều có thể như vậy hạnh. Phúc, duy độc nàng không được. Nàng ái người, không yêu nàng, cũng đã chết ái nàng người. Nàng lại không yêu. Lại cả ngày dính tại bên người, ngay cả động phủ đều phải thiết lập ở nàng phụ cận. cùng nàng làm hàng xóm, đi ma nàng mệnh như thế nào liền như vậy khổ đâu. Ông trời, ngươi công bằng điểm nhi thành sao? Mà giờ phút này, bạch hổ thú còn vẻ mặt mắt trông mong nhìn nàng, nghe thường. Ngươi liền không thể tha thứ ta sao? Ngoặc kép, khả năng sao? Ta đời này, lớn nhất mộng tưởng, chính là làm bạn ngươi vượt qua cả đời. Chẳng sợ chỉ là hàng xóm, ta cũng vui, có thể mỗi ngày nhìn ngươi liền hảo, đây là cái ngốc tử. Chu Tước nhịn không được mắt trợn trắng, nhưng trong lòng lại không phải một chút động dung đều. Không có, vô số thời gian năm tháng qua đi, đã từng có ngây thơ tình yêu. Hữu nghị, bị lừa gạt quá, bị chơi quá, bị vứt bỏ quá, bị không yêu quá. Nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa rơi xuống, trừ bỏ tên ngốc này, hắn vĩnh viễn đều ở nơi đó, chỉ cần. Vừa quay đầu lại, là có thể đủ thấy được có lẽ. Người như vậy mới là nàng mệnh định nhân duyên. Nhưng ni ma nàng không nghĩ muốn như thế nào phá. Nhưng người ta bạch hổ thú tiếp tục mắt trông mong nhìn nàng nói. Nghe thường, vô luận bao lâu, ta đều nguyện ý chờ ngươi. Chẳng sợ ngươi thành lão thái bà, còn không có người muốn. Ta đều nguyện ý bồi ở bên cạnh ngươi, ngươi mới trở thành lão thái bà đâu. Ni ma rốt cuộc có thể hay không nói chuyện a? Nếu này thật là nàng mệnh định nhân duyên, như vậy nàng tình nguyện chết, quá khó hiểu phong tình, đây là cái ngốc tử hảo sao? Trần Thanh Thanh vỗ vỗ Tư Đồ Phong phía sau lưng nói. Tư Đồ Phong, an tâm đi, đã không có việc gì, ngươi sẽ không chết, ta cũng sẽ không, chúng ta còn có rất nhiều sự tình không có làm xong đâu. Là, thật nhiều, ta còn muốn cùng ngươi kết hôn. Cùng ngươi sinh hài tử, cùng ngươi cộng độ cả đời, về sau con cháu đầy đàn, chúng ta tóc trắng xóa, cùng nhau nằm ở trên ghế nằm, hồi ức quá vãng, đó là cỡ nào tốt đẹp sự tình a. Ni ma, sắp cũng không nói ra được nhưng đây đều là nha đầu một hai phải hắn nói, Trần Thanh Thanh phụ trách. Kế hoạch, Tiểu Bạch phụ trách truyền âm, hết thảy đều đang âm thầm tiến hành, Trần Thanh Thanh tiếp tục nói. Một đời người, thực đoàn, đến già rồi liền sẽ phát hiện, nháy mắt liền đi qua, người cũng chỉ có sẽ ở trước khi chết, đi hổ thẹn, chính mình cả đời này có bao nhiêu tiếc nuối hối hận sự tình, cho nên nha đầu. Chúng ta phải bắt được hiện tại, hảo hảo hạnh phúc ở bên nhau, như vậy mới không uổng công cuộc đời này. Không sai, Tư Đồ Phong, ta không cần cái gì oanh oanh liệt liệt tình yêu. Chỉ cầu bình bình đạm đạm vượt qua cả đời. Chỉ có ngươi làm bạn liền hảo. Nha đầu, ta cũng là, ta vừa mới sắp chết rồi. Mới phát hiện, độc lưu ngươi một người trên thế giới này. Là cỡ nào tàn nhẫn sự tình, đúng vậy. Quả thực quá tàn nhẫn. Ta một người, từ hiện tại 18 tuổi, sống đến 70-80 tuổi. Lại lâu một chút, liền sống đến 100 tới tuổi. Còn có 70-80 năm nột. Mỗi ngày đều tịch mịch cô độc hư không lãnh, sống không bằng chết hảo sao? Chu Tước, ngoặc kép, cho nên lão nương qua đi như vậy nhiều năm đều ở quá sống không bằng chết sinh hoạt lạc. Tịch mịch sao? Tịch mịch cô độc hư không sao? Có, lạnh không? Giống như tâm rất lãnh. Tư Đồ Phong tiếp tục nói. Nha đầu, có ta ở đây, vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi. Lại lãnh, đều có ta giúp người ấp nhiệt, xong rồi sao? Nhà đầu thúi, quá lừa tình, lão tử mau phá công cũng không nói ra được tỏ vẻ còn không có xong. Hết chương.